Phía trước có trinh sát hét lớn, làm cho mọi người trong phút chốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net